Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 229. Chương 229. Theo bên người có thịt ăn. Hỏa thần thần cách sẽ có 2/6 cầu đặt. Đúng rồi, nớp còn có một ít tạp ngư. Là thời điểm đưa bọn hắn đi đầu thai rồi. Chu Dương hướng về phía vẫn không có tản đi 10 vạn thiên binh vung tay lên. Bọn họ rối rít hướng phía nớp văn minh những người may mắn còn sống sót đánh tới. Người nớp ở một bên Mỹ tư tư xem cuộc vui. Nhìn thấy Chu Dương bị hai cái thần linh công kích. Trong lòng bọn họ chỉ có sảng khoái. Nghĩ không ra người cũng có hôm nay. Hải thần cùng ám ảnh chi thần đồng thời xuất thủ. Một cái nhân loại nho nhỏ chắc chắn phải chết. Không cần phải suy nghĩ nhiều. Nhưng mà, sự thật cùng ý nghĩ của bọn họ hoàn toàn bất đồng. Trong nháy mắt, hải thần đều bị Chu Dương tiêu diệt. Không chờ bọn họ đem đây cái tin tức làm người ta khiếp sợ tiêu hóa. Ngay cả ám ảnh chi thần cũng lạnh. Trong nháy mắt hai đại thần linh chết tại Chu Dương trong tay. Tin tức này truyền đi. Nhất định chính là cấp 18 động đất. Một cái nhân loại nho nhỏ làm sao có thể làm được một điểm này. Người nớp sửng sốt thật lâu mới phục hồi tinh thần lại. Khi hắn nhóm nhìn thấy 10 vạn thân khoác kim giáp thiên binh đánh tới. Từng cái kêu cha gọi mẹ. Bọn họ 10 phần hối hận. Tại sao phải nghe ám ảnh chi thần 16 phân phó. Tại địa cầu tung ra virus sinh hóa. Bây giờ hối hận đã muộn, Chu Dương quyết định chính là đem hắn nhóm đuổi tận giết tuyệt chủ ý. Vô luận bọn họ làm sao cầu xin tha thứ, không có có chí khôn thiên binh sẽ không có một chút hạ thủ lưu tình. Cắt cỏ một bản ngã xuống một mảng lớn, thiên binh biến mất, toàn bộ người nớp toàn bộ đã diệt tuyệt, quên mất một kiện chuyện vô cùng trọng yếu. Ta ứng làm như thế nào trở lại địa tinh? MMP, ta cũng không muốn tại cái địa phương quỷ quái này ngây ngô đời trước. Dù sao Chu Dương còn phải nghĩ biện pháp trở lại Lam Tinh. Không có tin tức tương quan cùng tài liệu, chẳng phải là muốn một mực khốn tại cái địa phương quỷ quái này. Chu Dương nhớ tới tử thần nắm giữ linh giới bên trong còn có 3 cái cá lọt lưới. Người bay vào linh giới, toàn bộ ném đi ra. 3 cái người nớp ý thức nguyên chủng nhìn thấy rốt cuộc ly khai cái địa phương quỷ quái này. Trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Ta nguyện ý nói cho ngươi một ít liên quan tới nớp văn minh. Bọn họ kích động nói vô luận lần. Ác mộng vậy linh giới bọn họ không bao giờ nữa muốn đi trở về. Đánh thẳng tính để lộ ra một chút tin tức. Thu được Chu Dương tín nhiệm. Nhưng mà... khi 3 cái người nớp nhìn thấy mình thân chỗ hoàn cảnh thì hơi sửng sờ, đất đai này, không khí này, hoàn cảnh này, quá để bọn hắn quen thuộc. Đây không phải là sinh dưỡng bọn họ mấy trăm năm địa phương sao? Sát tinh như thế nào đi vào địa phương này? 3 người nhìn vòng quanh tứ phương, đầu đầu cũng có thi thể ngổn ngang, rất nhiều người bộ dáng. Dáng ngoài cùng khí tức để bọn hắn hiểu rõ. Chỉ là những này người nớp vĩnh viễn chết rồi. Không cảm giác được một chút sống khí tức của người. Càng xa xăm, đã từng Kadarak hùng vĩ thánh thành vị trí. Hiện tại biến thành phế tích. Hơn nửa ngâm ở trong nước biển. Tại sao có thể như vậy? Nớp văn minh trải qua cái gì? Bọn họ nhìn vòng quanh chung quanh. Ngoại trừ Chu Dương cùng nữ nhân của hắn ra, không thấy được một cái vật còn sống. Cho đến giờ phút này, bọn họ không thể không tin tưởng một sự thật. Nước văn minh bị diệt, bọn họ văn minh triệt để trở thành quá khứ. Không cần suy nghĩ, cũng biết đây là Chu Dương kiệt tác. Người tên ma quỷ này, chết không được tử tế. Nghĩ đến mình chết đi thân hữu. Mosaka cùng Lisa gương mặt trở nên điên cuồng mà vặn vẹo. Phát điên mà đối với Chu Dương vọt tới. Phẫn nộ để bọn hắn mất đi lý trí. Quên mất đối mặt mình là bực nào nhân vật đáng sợ. Một ánh hào quang thoáng qua. lượng ý thức của người nguyên chủng triệt để tan thành mây khói. Ngược lại là người thứ nhất bị Chu Dương khốn trụ được người nớp bởi vì bị qua quá nhiều hành hạ, xem ra đầu óc của ngươi vẫn không có hư mất. Chu Dương chẳng muốn tuần hỏi cái gia hỏa này, trực tiếp vận dụng ký ức trưởng khống giả năng lực, mất đi ý thức tập hợp thể, người nớp vô lực kháng cự ký ức trưởng khống giả năng lực. Chu Dương rất nhanh đến mức đến tin tức tương quan. Thì ra là như vậy, ta đưa ngươi đi cùng đồng tộc đoàn tụ, không cần cảm ơn ta. Tiện tay đem cái gia hỏa này đập chết, Chu Dương đem phụ cận chiến đấu lợi khí toàn bộ bỏ bao mang đi. Chuẩn bị xong vật liệu xây dựng ra một cái truyền tống trận, mở ra một đầu thứ nguyên thông đạo, tất cả tiến hành rất thuận lợi. Chỉ chốc lát sau, Chu Dương thông qua thứ nguyên thông đạo thấy được bên ngoài khí tức quen thuộc. Đây là địa tinh khí tức, quê hương của hắn. Chu Dương không có nửa điểm do dự, ngồi cửu long thiên đế liễn, lái trở lại địa tinh. Nửa đường, hắn đã nghĩ kỹ xử lý như thế nào hai khỏa thần cách. Ám ảnh chi thần cách có thể cho Trình Khả Nhi. Với tư cách lúc ban đầu bồi bạn tại nữ nhân bên người, Chu Dương cùng tình cảm của nàng sâu nhất, nàng cũng là người thích hợp nhất. Còn dư lại khỏa thứ hai hải thần cách liền có chút nhức đầu. Chúng nữ thủy hệ phương diện năng lực chênh lệch không bao nhiêu. Ai cấp cũng được, cuối cùng vẫn dựa theo thứ tự cho Viên Thanh Tuyết. Cái khác chúng nữ không có có thần cách, không cần thiết lo lắng. Về sau gặp lại cùng cái thần, thuận tay bắt hắn cho làm thịt thế là được. Không có có thần cách liền sáng tạo mấy khỏa thần cách. Ngược lại đi theo nữ nhân bên cạnh mình đều có thịt ăn. Cho ngươi, Trình Khả Nhi cùng Viên Thanh Tuyết nhìn thấy Chu Dương đưa tới tay hai cái thần cách còn có đồng bộ thần thoại cấp binh khí, triệt để ngây ngẩn cả người. Các nàng hiện tại đã không còn là trước mộng bức vô tri. Tận mắt chứng kiến qua hải thần cùng ám ảnh chi thần mạnh mẽ đến mức nào. Bọn họ là thần linh. Thực lực đứng ở trên đỉnh thế giới nhân vật khủng bố. Thần cách là liền thần linh cũng muốn cướp đoạt đồ vật. Khỏi cần phải nói, ngay cả cai cùng hai ngốc, một cái thực lực tương đương ở tại thứ thần cấp, một cái là thần thoại sinh vật, đều dương mắt nhìn đến thần cách, khó nén ánh mắt nóng bỏng. Rõ ràng như thế thứ này giá trị cao bao nhiêu. Dương ca, vật này quá quý trọng. Hai nữ nhìn về phía Chu Dương, ánh mắt dường như muốn hòa tan. Thứ này giá trị quá cao, cao đến các nàng không dám nhận bị. Chu Dương đối với hảo ý của các nàng, lượng 710 nữ chân thành ghi nhớ. Vật này đối với ta không có ích gì. Chu Dương những lời này nói không sai. Đầu tiên, hải thần bản thân là thuộc ở tại nguyên tố chi thần lệ thuộc quyền bính. Sử dụng sau đó hoàn toàn chính là lãng phí, đến mức ám ảnh chi thần, rõ ràng chính là yêu thích ẩn náu tại ấm góc tối rơi xuống tối đâm người mặt hàng. Lấy Chu Dương thực lực bây giờ, cái gì đối thủ một đường ngang lui qua đi là được. Hà tất phiền toái như vậy, huống chi ám ảnh chi thần đối với thực lực cũng sẽ không có bao lớn đề thăng. Còn không bằng một kiện đỉnh phong thần thoại cấp binh khí tới ra sức. Các ngươi không muốn, ta thì lấy đi uy cầu thả. Hai ngốc đột nhiên nói rõ qua đầu. Uông yêu ẳng ẳng ba tiếng. Sau đó vẻ mặt mong đợi nhìn đến Chu Dương. Dương ca, ngươi không phải một mực nói ta là cẩu thả sao? Chu Dương, ngoặc kép, chúng nữ, ngoặc kép, học cẩu thả gọi cũng không cho ngươi. Hai ngốc triệt để tự bế rồi, đáng thương mà nhìn Chu Dương, nhìn đến Trình Khả Nhi cùng Viên Thanh Tuyết, trong lòng hai cô gái dâng lên cảm động vô hình, đem thần cách thu hồi. Ngược lại thì Viên Thanh Tuyết, nhìn thấy hai ngu bộ dáng, hơi quá ý không qua, ta đem thần cách để ngươi cho đi. Hai ngốc vui tươi hớn hở mà đã sắp qua đi tiếp, lại bị Chu Dương cự tuyệt. Dùng hải thần cách, nàng tiến giai chi lộ liền lệch ra. Yên tâm, chờ nhìn thấy hỏa thần lão tiểu tử này, ta sẽ ngoan ngoãn để cho hắn đem hỏa thần thần cách giao ra cho ngươi. Đến mức làm sao ai ya, dĩ nhiên là lấy đức thu phục người. Converter nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.